One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 534, chương 609. Chương 117, tàn khốc trò chơi. Nghe được kêu lua, Biscuit Cruiser không khỏi sững sờ. Lập tức mở miệng nói. Thế giới cấp cường giả. Tiểu quỷ, ngươi đây là đang nói đùa chứ? Quả nhiên là nông thôn đi ra. Ngươi nói không phải là các ngươi trong thôn người mạnh nhất chứ? Ngoặc kép, không phải. Kiêu lua nói đúng thật. Yasuo đại ca bọn họ thật rất mạnh. Là ta đã thấy người mạnh nhất. Fritz cũng liền vội mở miệng. Yasuo, danh tự này thật giống chưa từng nghe nói dáng vẻ. Phòng chừng hai người các ngươi bị hắn hốt du. Nếu như hắn thật như vậy mạnh, cái kia thực lực các ngươi làm sao có khả năng yếu như vậy? Ticat Cruiser bĩu môi. Hừ, mặc dù biết ngươi rất mạnh, thế nhưng coi như là ngươi 10 cái gộp lại cũng không thể nào là đối thủ của bọn họ. Ảo ảnh lữ đoàn cũng bị bọn họ cho nghiền ép. Ngươi sẽ không thừa nhận chính mình còn mạnh hơn bọn họ đi. Kiêu lua khinh bỉ nhìn Biscuit Cruiser. Cái tên này tuyệt đối là nhà quê. Nghiền ép ảo ảnh lữ đoàn. Tì cát quần lộ ở mắt trợn tròn. Ảo ảnh lữ đoàn nàng đương nhiên biết rõ. Thành viên đều là biến thái cơ cấp bậc nhân vật. Thế nhưng thật giống chưa từng nghe nói có ai cùng ảo ảnh lữ đoàn giao thủ. Theo Freaks giảng dài, còn có kiêu lua thêm mắm dặm muối. Tì cát Cruiser thỉnh thoảng mắt trợn tròn. Cảm giác dường như là nghe tiểu thuyết một dạng. Người sau nói chuyện nàng không thể nào tin được. Thế nhưng người trước khẳng định sẽ không nói khoác. Nói cách khác đây là thật. Còn có, gần nhất phát sinh chuyện lớn đều là cùng hắn có quan hệ. Quốc gia kia bị chiếm lĩnh. Chính là Táng Thiên đại ca bọn họ làm. Kiêu lua đắc ý nhìn Ticat Cruiser. Là bọn hắn làm. Biscuit Cruiser thật không thể tin mở miệng. Chuyện này nàng đương nhiên biết rõ. Có thể nói thế giới không ai không biết chuyện này. Dù sao đây chính là đại sự kiện. Đương nhiên, cầm xuống một cái quốc gia. Đối với bọn họ mà nói căn bản cũng không tính là gì. Nếu như không phải là Táng Thiên đại ca bọn họ sẽ không niệm. Hừ, chúng ta căn bản cũng không cần Cổ Vân. Dậy, Kiêu lua gật gù. Nhìn Kiêu lua cái kia đắc ý vẻ mặt. Biscuit Cruiser khóe miệng co giật một hồi, lập tức mở miệng nói, người ta là người ta, đó cùng ngươi có quan hệ gì? Hơn nữa ngươi đắc ý như vậy là có ý gì? Đơn giản tới nói, mắc mớ gì tới ngươi a? Chấm ngoặc kép, Biscuit Cruiser tiếng nói vừa hạ xuống, kêu lua mặt trong nháy mắt cứng đờ, vừa chuẩn bị phản bác. Thế nhưng ngã trên mặt đất nam tử tóc đỏ đột nhiên giãy giụa được đứng lên. Giao ra sở hữu thẻ bài, Biscuit Cruiser nhàn nhạt nhìn nam tử tóc đỏ. Sách hiện, nam tử tóc đỏ nhẹ giọng mở miệng. Thẻ bài sách nhất thời nổi bồng bềnh giữa không trung. Biết mình cùng nữ nhân này chênh lệch. Căn bản là không có nghĩ qua phản kháng. Thu được thẻ bài, Ticat Cruiser bình tĩnh nhìn nam tử tóc đỏ. Ta cho ngươi một cái thời cơ. Hai tuần lễ bên trong, ngươi nhất định phải né tránh hai người bọn họ công kích. Nếu như ngươi có thể làm được, vậy ta nên tha cho ngươi một mạng. Thế nhưng, bọn họ tính quyết định nhất kích, mà ngất đi hoặc là không đứng lên nổi. Ta liền giết ngươi, chỉ cần có thể né qua là được đi. Mặc kệ bọn hắn sẽ biến thành như thế nào. Nam tử tóc đỏ bĩu bĩu Fritz hai người. Sau đó mở miệng nói, nếu như là để hắn né tránh nữ nhân này công kích, hắn sẽ trực tiếp từ bỏ. Thế nhưng cả hai cái tiểu quỷ, không sai, quy củ chỉ có một cái, đó chính là không thể rời đi cái này bị nham thạch vây quanh không gian. Trái với nói liền mất đi tư cách, lời như vậy, ta liền sẽ lập tức giết chết ngươi. Cat Cruiser lạnh lùng mở miệng. Đối với người này nàng cũng không có đồng tình. Bởi vì đã biết là ai. Vậy chúng ta đây. Fix nghi hoặc nhìn Biscuit Cruiser. Các người đương nhiên cũng giống vậy a. nếu như rời đi không gian này, hoặc là hai tuần lễ bên trong không thể cách nào đánh bại hắn, vậy ta liền biết trừng phạt các ngươi. Ngươi nên là tiền thưởng thợ săn đã rõ thấu đi, đồng thời cũng là sát nhân cuồng ma. Ti cắt quần lộ ở nhìn một chút Fritz hai người, sau đó bĩu bĩu nam tử tóc đỏ. Một ngày mới đến, thái dương treo thật cao lên giữa trường, nó rõ thấu nhìn một chút phía trước Fritz, bĩu bĩu sau lưng Kỳ Vũ, đột nhiên ôm bụng ngồi dưới đất nhìn không có động tác Fritz cùng Kiêu Lua. Ti cắt lộ tốt mở miệng hô, các ngươi còn đang làm gì? Hắn dự định để thương thế khôi phục, như vậy nhậm chức hắn được không? Biscuit Cruiser tiếng nói vừa hạ xuống, Kiêu Lua ánh mắt đột nhiên kinh ngạc, hai chân đột nhiên trừng, vọt thẳng đi qua, nhìn vung lại đây tiễn đao, thân thể uốn cong, né nhanh qua về sau, nhanh chóng chợt lui, khiếp sợ nhìn rõ thấu, vừa phi thường hung hiểm. Nếu như không phải là Nino thấu bị thương, chính mình con mắt phỏng trừng mù. Cái tên này rất mạnh. Cha cha trên mặt máu tươi, vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên, nhìn quỳ một chân trên đất không ngừng ho khan Pinodu. Fritz cũng vọt thẳng đi qua, bất quá vẫn là tay trắng trở về, bị tiễn đao bị bước lui, căn bản không có cách nào tới gần. Nhìn Fritz cũng không thể cách nào tới gần nó rõ thấu. Kiêu Lua thở một hơi thật dài, tay phải lập lòe lôi điện, sau đó ra thức dậy trên tiểu thạch đầu, lập tức mở miệng nói, Fritz, chúng ta đánh trận chiến dài đi. Trận chiến dài? Fritz nghi hoặc nhìn Kiêu Lua, ngươi đi trước bên cạnh nghỉ ngơi đi, ta biết một bên giám thị người này, sau đó một bên dùng thạch đầu công kích. 6 giờ đổi một tốc, Kiêu Lua mở miệng cười. Muốn đánh chính diện cái tên này là không thể nào. Dùng thạch đầu công kích sao? Cảm giác cũng không tệ lắm. Fritz gật gù. Nghe được hai người đối thoại, nó rõ thấu khóe miệng câu lên một vệt cười gằn. Trận chiến dài, cái này hợp ý hắn. Chỉ cần lời như vậy, một tuần liền có thể khôi phục được gần như... Đến thời điểm đó liền giải quyết cả hai cái tiểu quỷ. Triệu à, tảng đá lớn đột nhiên đập nát đi ra. Fritz hai tay ôm lên một khối đá lớn, hai chân dậm một cái, cao cao vọt lên, hướng về thất rõ thấu xông tới. Dùng thạch đầu làm tấm thuẫn, rõ thấu tròng mắt co rụt lại. Nếu như là trạng thái bình thường, hắn một tiễn đao là có thể đem tảng đá kia cho đánh tan. Thế nhưng hiện tại thế nhưng là thụ lấy trọng thương, không do dự, nhanh chóng né ra. Trả lời, các ngươi nếu cùng hắn so với tính nhẫn nại nói thế nhưng là thất bại. Biscuit Cruiser tán thưởng. Nhìn Fritz, nếu quả thật cùng Nino thấu so với sức chịu đựng, cái kia thua nhất định là hai người bọn họ. Không ngừng công kích. Hoàng hôn dần dần đến, đã rõ thấu căn bản là không có có khôi phục thời gian. Chỉ có thể không ngừng né tránh, mặc dù mình hiện tại bị thương, thế nhưng cả hai cái tiểu quỷ tiềm lực thật đáng sợ. Thể lực thật giống dùng không muộn một dạng, ở tiếp tục như vậy, thua nhất định là chính mình cứu. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn. Nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.